Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, khỉ gorilla thủ lĩnh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình giữa lúc hắn buồn bực không thôi. Lúc này chỗ sâu trong não hệ thống nói chuyện, chủ nhân, cái này đại bàng con không thuộc về gia súc, lấy trước mắt ngài cấp bậc mà nói. Là căn bản không cách nào thuần phục để nuôi nó. Hệ thống vừa nhắc, Dương Thiên Long mới chợt hiểu ra. Kỳ quái, không thể cái này đại bàng con không nghe lời đâu. Nguyên lai tên này không phải gia súc, mà là Raptor. Bất quá chủ nhân không cần lo lắng. Cái này đại bàng con ngài giữ lại nuôi là được. Đến khi thăng cấp đến nhất định cấp bậc sau đó, ngài liền có thể điều khiển nó. Cái gì cấp bậc? Dương Thiên Long cảm thấy hứng thú vô cùng, không thể trả lời, hệ thống cố làm ra vẻ huyền bí nói, người cái tính nguyên tắc này cũng quá mạnh mẽ đi. Dương Thiên Long rất buồn rầu. Vậy ta thăng cấp đến nhất định cấp bậc sau đó, có phải hay không liền phi châu sư tử, cá sấu những thứ này cũng có thể thuần phục để nuôi đâu? Đó là, hệ thống Dương Dương đắc ý trả lời. Vậy xem ra ta phải cố gắng. Suy nghĩ liền sư tử, cá sấu những dã thú này cũng có thể thuần phục. Dương Thiên Long nhất thời thay đổi khi trước mệt mỏi, tinh thần phấn chấn không thiếu. Vậy thì cố gắng lên đi. Hệ thống vừa nói vừa đánh ra một cái thật to giơ ngón tay cái diễn cảm. Dương Thiên Long gật đầu một cái, tiếp một mặt phấn chấn đi vào trong ruộng. Bắt đầu dò xét dậy trong ruộng hoa màu lớn lên tới. Lúc trước trong đất mầm cây còn một bộ yên trông mong dáng vẻ. Bất quá đi qua ngắn lúc phun rót sau đó, trên căn bản cũng đều khôi phục sức sống. Dĩ nhiên, kinh qua một đoạn thời gian làm việc, trong ruộng không riêng gì các loại cây nông nghiệp nảy mầm sinh trưởng. Liền liền một ít không biết tên cỏ dại cũng như măng mọc sau cơn mưa rối rít toát ra. Các người vội vàng đem những thứ này mạo nhọn cỏ dại ăn thịt. Dương Thiên Long cũng lười đi rút ra. Trực tiếp chỉ huy nổi lên hai cái gà mái. Hai cái gà mái ngược lại cũng nghe lời. Phải làm sao lập tức bắt đầu đối với những cái kia mạo nhọn cỏ dại tiến hành, tàn sát. Dương Thiên Long ở một bên nhìn một hồi. Ước chừng tính toán một chút gà mái nhổ cỏ hiệu suất. Một tiếng đại khái nửa mẫu đất cỡ đó. Cái này 8 mẫu đất liền không sai biệt lắm cần 16 giờ. Dĩ nhiên gà mái không thể nào liên tục công tác 16 giờ. Không sai biệt lắm 3 ngày thời gian. Hai cái gà mái liền có thể đem cái này trong đất cỏ dại cho dọn dẹp sạch. Tại trong ruộng nhìn một hồi. Xoay người đi vào nhà gỗ nhỏ lúc này phát hiện Kiêu đã không thấy. Ở chung quanh tìm một vòng. Vẫn là không có tìm được Kiêu. Dương Thiên Long đang buồn bực lúc này chỉ nghe gặp cách đó không xa một hồi sủa điên cuồng. Đó là Kiêu thanh âm. Mới đầu hắn ngược lại cảm thấy phải không việc gì. Bất quá khi nghe trước Kiêu một mực đang sủa điên cuồng không dứt sau đó. Hắn tựa hồ ý thức được cái gì. Chạy tới vừa thấy, chỉ gặp một cái bóng đen từ rừng bụi gai lần trước nhảy mà qua. Bóng đen kia tốc độ rất nhanh, để cho hắn một lúc lâu mới nhìn rõ. Nguyên lai là một con khỉ. Dương Thiên Long không khỏi bật thốt lên. Một con khỉ thật là lớn. Không ngờ hệ thống lập tức cải chính nói. Ký chủ, vậy là phi châu khỉ gorilla. À, Dương Thiên Long âm thầm lấy làm kinh hãi. Rất nhanh hắn liền ở bách khoa phi châu bên trong tìm được phi châu khỉ gorilla tài liệu. Phi châu khỉ gorilla là hiện tích chữ tất cả linh dài loại trong động vật dáng người lớn nhất loài. Chủ yếu lấy sinh quả, lá cây đạt tới nhánh cây làm thức ăn vật. Thân thể vô cùng là khỏe mạnh, nhanh nhẹn dũng mãnh cùng lỗ mãng. Thân cao cùng nhân loại xê xích không nhiều. Khỉ gorilla quá một chồng nhiều vợ gia tộc thức ở chung sinh hoạt. Đoàn thể thành viên tạo thành so với là ổn định. Mỗi nhóm từ 3, 5 cho đến 20 đến 30 con bất đồng. Do tuổi tác khá lớn, thân thể cường tráng, giàu có kinh nghiệm, ngân gánh, đảm nhận thủ lãnh. Địa phương thổ dân người ta gọi là chi là lão đầu nhi. Đoàn thể ở giữa thành viên khác là mấy con trưởng thành thư thú. Một số á thành thú cùng ấu thú, có so với là nghiêm khắc xã nhóm chế độ. Thủ lãnh hiển nhiên đứng hàng đệ nhất đẳng cấp, dẫn đầu hùng thú có giải quyết trong group mâu thuẫn, quyết định bầy cử chỉ đi đứng cùng hành động phương hướng. Bảo đảm bầy an toàn cùng nhiệm vụ. Bách Khoa lên nói khỉ gorilla là động vật ở chung, nhưng mà tại sao trước mắt nơi này chỉ có một cái khỉ gorilla đâu? Dương Thiên Long mới đầu rất là không rõ ràng, không chỉ hắn rất nhanh liền rõ ràng liền cái gì. Hệ thống, khỉ gorilla có tính hay không gia súc? Dương Thiên Long rất muốn thuần phục đám này khỉ gorilla, nhưng là vừa không muốn lãng phí thuần phục dịch. Phải biết trước mắt hắn chỉ đủ thuần phục để nuôi một con. Khỉ gorilla không tính là gia súc. Hệ thống trả lời, bất quá dịch thuần dưỡng đối với nó vẫn là rất tác dụng. Bởi vì là nó trí khôn cao hơn vậy động vật. Giữa lúc Dương Thiên Long chuẩn bị buông tha lúc này, hệ thống rất nhanh lại bổ sung. Ta hiểu ý, nhìn cái này ở rừng bụi gai lên như dẫm trên đất bằng vậy khỉ gorilla. Dương Thiên Long quyết tâm thuần phục nó. Kêu, người lớn tiếng chút hung nó, chọc giận nó, nhưng là muôn ngàn lần không thể tổn thương nó. Nói thật, nếu như kêu cùng trước mắt cái này khỉ gorilla một chọi một mình đấu nói. Ai chết vào tay ai thật vẫn không biết. Phải làm sao kêu trở nên hơn nữa dũng mãnh thiện chiến. Không ngừng ở khỉ gorilla khu vực hoạt động qua lại đánh vào. Không ngừng khiêu khích cái này khỉ gorilla. Khỉ gorilla dễ giận, bị chọc giận sau nó không kiềm được một lần đấm ngực dậm chân. Thét dài không dứt, ngay tại khỉ gorilla thét dài sau không tới nửa phút. Vùng lân cận rừng bụi gai không ngừng có hồi tiếng vang lên. Rất nhanh, 7-8 chỉ đầu không đồng nhất khỉ gorilla từ 4 phương 8 hướng gom lại liền cùng nhau. Chủ đàn, đặc biệt là một cái đầu to lớn, một mặt dũng mãnh khỉ gorilla đến sau đó. Dương Thiên Long không kiềm được kêu lên một tiếng. Hu hu, cầm đầu khỉ gorilla hướng về phía kêu chính là một hồi kêu to. Tiếp chủ động bắt đầu khiêu khích kêu tới. Có lẽ là kêu dáng vẻ cũng tương đối dũng mãnh. Bầy khỉ gorilla chủ cũng không có xuống đất tấn công, mà là tiếp tục ở rừng bụi gai lên lảo đảo không ngừng khiêu khích. Bắt giặc phải bắt vua trước. Dương Thiên Long biết mình một khi tuần phục cái này chủ đàn, còn lại cũng đều ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, cho cái này khỉ gorilla uống nước. Hiển nhiên nhiệm vụ này cũng không đơn giản. Vạn nhất tên này không uống làm thế nào? Sau khi suy nghĩ một chút, Dương Thiên Long quyết định dùng bánh mì làm mồi. Phải biết khỉ gorilla có thể là vô cùng thích ăn loài người thức ăn. Lấy ra bánh mì, đem dịch thuần dưỡng cùng mật ong hòa chung một chỗ. Toàn bộ sức ở trên bánh mì. Dương Thiên Long một mặt gần gũi đem điều này dính đầy mật ong bánh mì thả nó 7-8 khối bánh mì cùng nhau thả ở trên mặt đất. Cất xong sau đó, hắn mau mang kêu rời đi hiện trường. Khỉ gorilla tuy nói không ngốc, nhưng là trí khôn vẫn là cùng người lớn khác biệt rất lớn. Đặc biệt là nghe trong không khí mê người mật ong sau đó. Chủ đàn khỉ gorilla bốn phía xem một chút xét. Trên mặt nổi thấy không có nguy hiểm gì sau liền đem mình thành viên toàn bộ chỉ huy đến nơi lên. Tự nhiên khối kia tốt nhất mật ong bánh mì là nó. Cự trưởng một nâng lên dính đầy mật ong bánh mì. Bầy khỉ gorilla chủ liền không nhịn được chảy nước miếng. Chỉ gặp nó không chậm trễ chút nào đem khối này bánh mì toàn bộ nhét vào trong miệng. Ở nơi này khối bánh mì nhét vào trong miệng nó trong nháy mắt. Hệ thống nhắc nhở âm hưởng, chúc mừng ký chủ, khỉ gorilla thuần phục để nuôi xong. Vừa nghe cái này bầy khỉ gorilla chủ bị mình thuần phục để nuôi xong, Dương Thiên Long nhanh chóng đối với nó ra lệnh, tập họp, phải làm sao bầy khỉ gorilla chủ lập tức một hồi kêu to. Tất cả khỉ gorilla đều ngừng động tác, người người một hơi một tí. Dương Thiên Long mang kiêu bước nhanh tới, nhìn bầy khỉ gorilla chủ đạo. Sau này ta chính là chủ nhân của các ngươi. Các ngươi nếu như ăn không no nói, ta có thể là các ngươi cung cấp thức ăn. Nhưng là các ngươi phải nghe ta nói. Tùy thì là chủ nhân dốc sức, vĩnh viễn trung thành với chủ nhân. Có thể làm được liền hét lớn một tiếng. Bầy khỉ gorilla chủ một hồi giống to bày tỏ lòng trung thành, sau đó hướng về phía đám kia khỉ gorilla một hồi chít chít bên trong xó xỉnh mà. Rất nhanh, những khỉ gorilla kia cũng đều rối rít giống to. Thanh âm này long trời lở đất, đem rừng bụi gai dặm chim cũng sợ bay không thiếu. Kiêu, ta trung thành nhất đồng bạn. Sau này các người muốn đoàn kết. Dương Thiên Long chỉ kêu cho bầy khỉ gorilla chủ giới thiệu. Bầy khỉ gorilla chủ gật đầu một cái, một bộ hiểu dáng vẻ. Ngươi mà, sau này thì kêu tù trưởng. Dương Thiên Long cho bầy khỉ gorilla chủ cũng lấy một tên chữ. Vừa nghe mình tên gọi thủ lĩnh, bầy khỉ gorilla chủ rất là vui mừng. Hưng phấn lại là một lần đấm ngực dậm chân. Sau lưng các con dân cũng nhanh chóng một hồi noi theo. Sau này chúng ta chính là một cái tập thể, bao gồm vậy hai cái gà mái, còn có vậy chỉ đại bàng con. Các người không thể khi dễ chúng, chỉ có thể bảo vệ chúng, biết chưa? Dương Thiên Long một mặt nghiêm túc nói. Thủ lĩnh gật đầu một cái. Tốt lắm, buổi tối ta mời khách. Thấy mình ngày hôm nay lại thêm không ít đồng bạn sau đó, Dương Thiên Long rất là hưng phấn nói. Ô đi ô đi, vừa nghe chủ nhân muốn mời khách, thủ lĩnh mang nó các con dân lại là một hồi đấm ngực dậm chân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé. http://tiuyency.com/chéo-siu-nối-cap-nối-cap-nối-cap-nối-tao-gạch-nối-tsung-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.